Chương 2486, trận chung kết trước đó, nhân khí bạo dạp Diệp Lương Thần, 4, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan, nàng có thể nói không được sao, vừa mới tại quan sát Vân Hoàng Điện còn chưa kịp tọa hạ Lạc Vũ, vừa quay đầu, lại phát hiện vị trí của mình không có. Lạc Vũ khỏe miệng giật một cái, đang muốn kháng nghị. Đột nhiên, chóp mũi một cỗ làn gió thơm quanh quẩn. Sau đó vạt áo siết chặt, bị nhân nhẹ nhàng hướng phía trước giật giật, mỉm cười giọng nữ vang ở hắn bên tai. Lạc Vũ tiểu xuất ca, lâu như vậy không gặp, có muốn hay không tỉ tỉ a? Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy gần trong gang tấc là một bộ mỹ lệ kiểu diễm khuôn mặt. Đôi lông mày đáy mắt hoàn toàn như trước đây ngậm lấy thoải mái mà trêu tức ý cười. Là Mộ Dung nhà đại tiểu thư, cũng là lúc trước Kỳ Lân đội duy nhất nữ sinh, Mộ Dung Tuyết. Nhưng lần này, Lạc Vũ nhưng không có như lúc trước như vậy xấu hổ nổi giận, mà là lộ ra một cái thật tâm thật ý tiếu dung. Mộ Dung Tuyết, ngươi lần trước bị thương đã khỏi hẳn rồi, có lẽ là thiếu niên tiếu dung thực sự quá mức trong suốt lóa mắt. Mộ Dung Tuyết trái tim không thể át chế hơi nhúc nhích một chút. Nguyên bản trêu tức tiếu dung trệ trệ, buông lỏng ra ôm lấy thiếu niên và táo tay, ho nhẹ một tiếng nói, cho ta trị thương y lý sư y lý thuật cực kỳ cao siêu, chờ ta tỉnh lại thời điểm, thương thế liền đã khép lại không sai biệt lắm. Lạc Vũ kiêu ngạo mà nghĩ thầm, ta lục sư tỉ chữa cho ngươi, y lý thuật có thế không cao siêu sao? Khỏe miệng của hắn nhẹ câu, lộ ra hai má đáng yêu lún đồng tiền, ta tại Long Đằng học viện không nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi thương thế không có khỏi hẳn, trong nhà tĩnh dưỡng đâu. Cái này hơn nửa tháng, Kỳ Lân đội mấy người đại bộ phận đều đi ra ngoài lịch luyện không trở về. Chỉ có Chu Sùng chỉ riêng vội vàng chạy tới nện xuống một lớn chồng tinh phiếu, mừng khấp khởi từ Mộ Nhan trong tay mua đi một đống lớn đan dược trở về Nam Lục Chu gia. Cũng là từ Chu Sùng chỉ riêng trong miệng, Lạc Vũ biết được Mộ Dung Tuyết từ lần trước cùng Sở Thiên Hữu, Lạc Vũ chiến định Bắc Hầu phủ tới sát thủ trọng thương về sau, liền trở về Mộ Dung nhà, vẫn luôn không trở về. Nghe được Lạc Vũ, Mộ Dung Tuyết ánh mắt tối ngầm. Nhưng mà, chỉ là một cái chớp mắt, liền bị nàng che giấu đi. Khẽ cười nói, tiểu Lạc Vũ, ngươi quan tâm như vậy tỷ tỷ thế nhưng là sẽ hiểu lầm ngươi thích ta nha. Người ta đang lo không có cơ hội đối tiểu xuất ca ngươi lấy thân báo đáp đâu. Lạc Vũ, Mộ Dung Tuyết, ngươi biết mình bây giờ là thân phận gì sao, lại còn dám cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình. Đột nhiên, một cái âm lãnh giọng nam đột nhiên cắm vào tiền đến. Lạc Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện tới vợ ơ ý ma là người quen. Lúc trước Kỳ Lân đội phụ trợ, Nguyên Cam Hoa bảng đứng đầu bảng Tiết Hoài Lục chỉ là, cùng mấy tháng trước so sánh, Tiết Hoài Lục lúc này trên thân linh lực mỏng manh có thể, hiển nhiên một lần kia tại Hồng Hoang Tháp, là cơ hồ đem hắn phế đi. Mà lại, hắn hiện tại cả người trên thân đều tản mát ra một loại để nhân rất không thoải mái hung ác nham hiểm ngang ngược cảm giác. Lạc Vũ cơ hồ là vừa nhìn thấy hắn liền nhíu mày, Tiết Hoài Lục, ngươi đang cùng ai kêu rầm rĩ đâu? Tiết Hoài Lục hai mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý cùng ghen ghét. Nhưng rất nhanh, khoe miệng của hắn liền cong lên, lộ ra một cái âm trầm tiêu dung. Ta đang quản dạy ta vị hôn thê, có liên quan gì tới ngươi Lam Lạc Vũ? Ngươi cùng ta vị hôn thê đi gần như vậy, chẳng lẽ là nghị thông đồng phu nữ có chỗ nở dê sao? Lạc Vũ khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Vị hôn thê hắn đối Mộ Dung Tuyết không có tình yêu nam nữ, lại đem cái này xoáy khí thoải mái nữ tử xem như bạn cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Hắn làm sao cũng không tin, Mộ Dung Tuyết sẽ đáp ứng gả cho Tiết Hoài Lục. Nhưng mà, lần này Mộ Dung Tuyết nhưng không có như lúc trước như vậy phản bác Tiết Hoài Lục cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, mà là mặt lạnh lấy quay người cấp tốc rời đi. Ba thật vui vẻ, A Tử lại thêm hai vị minh chủ, 27 minh mưa bụi, 28 minh thư văn, tạ ơn thân yêu các ngươi, A A tấu chương xong.